Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 664, Văn Đình tự đi qua. Mặt trời mọc, nhưng ta theo Thẩm Dụ lại một mực tại âm ảnh dưới bôn tàu. Chúng ta không dám lái xe, hiện tại Ngụy Dương người thành phố tâm hoảng sợ. Xe cộ quá ít, giao lộ camera so mặt đường lên ô tô đều nhiều. Lái xe đơn giản chính là bia sống. Đi chỗ nào? Thẩm Dụ hỏi ta. Tìm Văn Đình tự. Vì cái gì? Hắn không đều tự bạch sao? Hắn chỉ nói phân nửa. Hắn đây là kế trong kế, vỏ trung sáo, lừa gạt bên trong lừa gạt. Hắn đem tất cả mọi người phủ. Ta làm sao vẫn không hiểu? Thẩm Dụ choáng váng choáng não địa hỏi. Ngươi còn nhớ rõ hắn cấu kết Nhiếp Tình tại rời Tây Dạ Di Chỉ không xa Tử Hợp Thành làm cái giả di chỉ, sau đó gọi chúng ta đi tìm kiếm chân tướng, đem hắn phụ mẫu năm đó ngộ hại cảnh tượng tái hiện một lần sự tình a. Đương nhiên nhớ kỹ, ta cũng là bị lừa một thành viên a. Nàng không có chút nào khúc mắc nói, đây chỉ là đệ nhất tầng âm mưu. Ta nói, hắn mục đích rất đơn giản, trước cấp phụ mẫu rửa sạch oan khuất, làm sao cùng chính danh. Kia tầng thứ hai âm mưu đâu? Hắn lừa gạt Nhiếp Tình, lợi dụng Mạc La giáo thập ác nghi thức, mượn đao giết người, đem năm đó Á Thổ Nhĩ thôn dân từng cái một tại thập ác án bên trong giết chết. Người nghĩ vô luận là Nhiếp Tình hay là địa ngục lai khách, bọn hắn kỳ thật đều đối thấy hơi tiền nổi máu tham Á Thổ Nhĩ thôn dân không có sâu như vậy đề phòng cùng hận ý. Không sai, Tây Dạ khảo cổ sự kiện hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều người nhân sinh. Kia 10 cái Á Thổ Nhĩ thôn dân sau này sinh hoạt cũng không phải tận như nhân ý. Nhưng chuyện này bên trong, thụ thương sâu nhất chính là người nhà họ Văn, nhất là Văn Đình tự. Cũng bởi vì cái này sao? Thẩm Dụ xem thường địa nói, ngươi không hiểu rõ hắn. Ta thở dài, theo Thẩm Dụ nói dạy Văn Đình tự tại trong đại học bao nhiêu chuyện xưa. Thời còn học sinh Văn Đình tự là thông minh mà lại 10 phần phong bế người. Ta còn nhớ rõ nhập học ngày đầu tiên, vô luận gia cảnh như thế nào, tất cả mọi người là cha mẹ từ đưa đến trong trường học. Thủ nắm tay kéo lấy mua cơm, trải giường chiếu, mua sắm vật dụng hàng ngày, liền xem như cùng gia đình phụ mẫu, bọn hắn cũng thường thường không yên lòng hài tử, không nỡ đi, có chút ở không tầm thường tân quán người, thậm chí ngay tại đại học thể dục quán bên trong tạm thời ngả ra đất nghỉ chịu đựng 2 đêm. Nhưng Văn Đình tự lại là một người đến báo cáo. Ta nhớ được cái kia thời điểm gầy gò, mang theo sâu đậm con mắt, khiêng một cái túi sách ra rắn, cúi đầu đi vào phòng ngủ. Hắn toàn thân đều là mùi mồ hôi, một cái tô châu đến cùng phòng còn tưởng rằng hắn là giúp khuân hành lý tiểu công. Đây là ai hành lý? Ai thuê ngươi tới? Đem cái túi bỏ bên giường là được rồi. Cái kia cùng phòng gắng sức dùng cây quạt quạt mồ hôi bẩn, thúc giục hắn mau chóng rời đi. Văn Đình tự không nói gì, hắn chỉ là yên lặng đem túi sách ra rắn bên trong đồ vật móc ra, chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào chính mình trong ngăn tủ. Ai, người não tử nhẹ nhàng khoan khoái tốt hơn phạt. Ngươi chỉ là khiêng bao, thu xếp đồ đạc không cần ngươi quản. Cùng phòng hướng hắn la hét, Văn Đình tự bất thình lình ngẩng đầu. Hắn dùng lưỡi dao một dạng ánh mắt hung hăng khoét cùng phòng một chút, dọa đến cùng phòng rút lui mấy bước, đặt mông ngồi ở trên giường. Hắn có phải hay không bệnh thần kinh a? Sau này chúng ta mới biết được, Văn Đình tự sở dĩ vượt hệ phân đến chúng ta phòng ngủ, là bởi vì hắn lúc đầu phòng ngủ có cái quan viên tử đệ. Phụ huynh đối hài tử giao hữu 10 phần coi trọng, cho nên trước thời hạn giải cùng phòng ngủ người gia đình tình trạng. Gì đó, trong phòng ngủ có cái cô nhi, nói là tội phạm giết người hài tử, trên thân lưng 11 cái nhân mạng. Gì đó, phụ mẫu không chỉ giết người, vẫn trộm cướp văn vật, phản bội chạy trốn nước ngoài tới. Nhà chúng ta hài tử sao có thể theo loại người này ở cùng một chỗ? Quan viên giận tím mặt, hắn tìm tới trường học chính mình không dám trêu chọc là, nhưng quan viên nháo trò, cùng hệ những nhà khác trường cũng biết chuyện này, bọn hắn nhao nhao kháng nghị, kiên quyết muốn trường học đem Văn Đình tự khai trừ. Trường học không có đạo lý khai trừ học sinh, nhưng cũng không tốt tại cùng hệ an bài phòng ngủ. Thế là liền đem Văn Đình tự đuổi tới chúng ta, văn khoa, túc xá bên này. Qua nửa năm, chúng ta hệ mới biết được chuyện này. Cái kia Tô Châu cùng phòng không khỏi than thở. Nếu không nói học văn khoa không có tiền đồ đâu. Tại trường học đều chịu kỳ thị. Người khác không muốn bệnh thần kinh. Làm sao lại đuổi tới chúng ta tới bên này đâu. Chậm chậm, Văn Đình tự cũng biết đại gia biết hắn thân thế sự tình. Hắn càng phát ra trầm mặc ít nói lên tới ngoại trừ đối ta coi như trượng nghĩa. Kỳ thật ta cũng sợ Văn Đình tự. Chủ yếu người khác đều nói hắn có bệnh tâm thần. Di truyền, không chừng ngày nào ban đêm liền rời giường. Đem hoàn toàn hành lang người đều giết. Ta một mực cẩn thận từng ly từng tí đề phòng hắn. Mãi đến nghỉ đông về nhà, ta lúc ăn cơm nói chuyện phiếm. Thế là theo phụ mẫu nói dạy chuyện xưa của hắn. Ai biết lão cha vừa nghe xong liền khinh thường nói. Giả, cái gì là giả? Ta hỏi phụ thân, hắn phụ mẫu giết người phản quốc là giả. Nói không chừng chính là oan án. Phụ thân chém đinh chặt sắt điện nói. Phụ thân nói về lúc nhỏ sự tình. Hắn nói mình 6-7 tuổi thời điểm. Trong thôn dân binh bất thình lình áp đến rồi một vị kính mắt tiên sinh. Dân binh đem hắn nhốt tại con lừa trong giáp, để hắn dưỡng gia súc. Vẫn theo đại gia nói, người này là nghiêu quỷ xà thần, phạm vào thiên địa không dung trọng tội. Sau này, vừa có mắng người xấu đại hội, lão tiên sinh đều muốn bị cột lên đi bị phê bình. Cũng may người trong thôn giản dị. Nhìn hắn tuổi tác lớn, luôn luôn đi cái đi ngang qua sân khấu coi như xong. Không để cho lão tiên sinh làm qua máy bay phản lực, loại hình cao độ khó khăn động tác. Lão tiên sinh cả ngày cười ha hà, hắn rất mau cùng người trong thôn, dùng thương tay lá cây thuốc lá trừ, mà lại hắn rất mau cùng gia súc thân quen, vài đầu rụng lông lừa già đều bị hắn dưỡng đến phiêu phì thể trắng. Trong thôn các đại nhân đều trốn tránh hắn, sợ dính vào chuyện thị phi, nhưng bọn nhỏ không sợ. Ta phụ thân lúc ấy thường xuyên tìm lão tiên sinh nói chuyện phiếm. Nhìn hắn cầm bình bình lọ lọ, đem thổ ngao thành nước, không ngừng chơi đùa. Đại gia, ngươi phạm vào tội gì a? Phụ thân lúc ấy hỏi hắn. Ai, tề thiên đại tội, lão tiên sinh lắc đầu. Than thở nói, thập ác bất xá a. Sau này qua rất nhiều năm, bất thình lình có một ngày, bảo tháp thôn khẩu đến rồi mấy chiếc tiểu xe con. Khi đó tiểu xe con hay là vật hy hãn, hương thân bọn họ đều chạy đến vây xem. Không nghĩ tới chính là, xe con trực tiếp lái đến con lừa lều cửa ra vào. Từ xe con bên trên xuống tới mấy cái mặc dương quỷ tử, tây trang nam nam nữ nữ. Vẫn có hai cái tóc vàng người ngoại quốc. Bọn hắn không chê bẩn thối. Xông vào con lừa lều. Lấy mái tóc dính thành một đoàn. Hất lên da dê áo lão tiên sinh mời ra tới. Lão tiên sinh ngồi vào xe bên trong. Tuếp miệng cười. Hướng vây xem hương thân bọn họ vẫy tay từ biệt. Đây là tiễn pháp trường xử bắn đi. Trong thôn có người nói. Sau này lại qua rất nhiều năm, phụ thân đi thị trấn đi chợ, hắn tại một tấm bao thịt trên báo chí lại thấy được lão tiên sinh ảnh chụp. Hắn đứng tại trên đài hội nghị kể lời nói, phía dưới đài lít nha lít nhít người ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe hắn phát biểu. Phụ thân cuối cùng nói cho ta, tội loại vật này cũng là tiến hành cùng lúc ở giữa phân trường hợp. Người bên người có như thế chăm học nỗ lực đồng học. Hắn phụ mẫu thế nào lại là người xấu đâu. Mẫu thân cũng ở bên cạnh nói, nếu là không ai khi hắn bằng hữu, ngươi liền quan tâm chiếu cố nhân gia, ngươi vốn là lẻ loi trơ trọi, nếu như không còn bằng hữu, kia đối cái này thế đạo cũng sẽ không có cái gì lưu luyến. Cũng bởi vì như thế, ta sau này chậm chậm tiếp cận Văn Đình Tự. Văn Đình Tự ngay từ đầu mỗi ngày quang mặt ta tử. Mãi đến có một ngày, hắn từ miệng ta bên trong nghe được ta cha kia một phen. Bất thình lình hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Người ba ba so trên thế giới 99% người đều hiểu. Hắn nói đúng, cha mẹ ta không phải người xấu. Ta lúc đương thời chút đắc ý, tranh thủ thời gian hỏi hắn, ta là ta cha nhi tử, cho nên ta cũng là 1% người biết chuyện a. Không, hắn lời ít mà ý nhiều trả lời nói, ngươi chỉ là cái đại ngốc tiền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.